Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, ngươi là học bá, ngươi nghiêu bước. Theo từng cái vật bị điêu khắc đi ra, tăng thêm Thạch Phong Hoa ở một bên thỉnh thoảng chỉ điểm, Tô Thần điêu khắc kỹ năng độ thuần thục tăng lên nhanh chóng. Đạt được vật vây xem, tất cả mọi người cũng đều rất hài lòng, xuất thủ rất là xa xỉ. Lâm Vũ Manh ở một bên cầm điện thoại tiến hành trực tiếp, đồng thời lấy tiền thu, mặt mày hớn hở. Loại này cùng Tô Thần cùng một chỗ bày quầy bán hàng kiếm tiền cảm giác, để nàng rất là thích thú. Trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ cũng đều là ăn no thức ăn cho chó. Ngao ngao ngao kêu. Không ít người cũng đều phát ra mưa đạn cùng lễ vật, muốn cầu điêu khắc một vật. Thời gian trôi qua, có người rời đi, cũng có nhiều người hơn bị hấp dẫn tới. Dần dần, vây quanh Tô Thần cái này sạp hàng, trong trong ngoài ngoài đã chật ních người vây xem. Thấy chung quanh những cái kia bán hàng rong không ngừng hâm mộ. Tiểu tử này lợi hại a, nói ít đã kiếm hơn vạn. Kia là người ta có kỹ thuật, ghen tị không đến. Đúng, Tiểu Triệu phía trước còn nói nếu có thể lật gấp 10, hắn liền cái gì ăn tảng đá tới. Hắn ở đâu? Vừa rồi đã vụng trộm trượt. Hắc, gia hỏa này thật là có thể a. Ngoặc kép ngoặc kép. Thạch Phong Hoa đã chấn kinh không biết nên nói cái gì. Hắn trơ mắt nhìn Tô Thần theo một cái thủ pháp không lưu loát tân thủ, kỹ thuật như cưỡi tên lửa đồng dạng lên cao, hiện tại cũng đã có thể sánh được rất làm thêm cả một đời thủ công điêu khắc lão sư phó. Trên đời làm sao có thể có như thế yêu nghiệt quái vật. Cũng khó trách Tô Thần phía trước biết được hắn là điêu khắc đại sư thời điểm phản ứng như vậy không mặn không nhạt. Hóa ra người ta căn bản không cần sư phụ a, lấy hắn cái này tăng lên tốc độ kinh khủng, chỉ cần nghiên cứu cái 1-2 năm, sợ là liền có thể vượt qua hắn. Cứ việc rất muốn thu Tô Thần làm đồ đệ, nhưng giờ này khắc này, Thạch Phong Hoa đã không biết làm sao mở miệng. Tiểu tử này cũng quá lợi hại, thấy ta đều muốn tìm hắn điêu khắc một vật. Đường Minh ở một bên nhịn không được cảm thán, sau đó lập tức ý thức được tự mình nói sai, gượng cười nhìn nói với Thạch Phong Hoa: Thạch đại sư đừng để ý, ta chỉ là thuận miệng nói, tiểu tử này là có tiềm lực, bất quá kỹ thuật khẳng định vẫn là so ra kém ngài. Ta là loại kia ghen ghét hiền năng người. Thạch Phong Hoa tức giận nguýt hắn một cái, cười nói ra, lấy hắn này thiên phú, không mấy năm liền có thể so với ta mạnh hơn, người xác thực có thể để hắn điêu khắc chút gì. Đến lúc đó chờ hắn thành danh về sau, khẳng định giá trị tăng gấp bội. Đường Minh nghe vậy hai con ngươi sáng lên, kích động nói ra, Thạch đại sư, vậy ngài trước cái này nhìn xem, ta đi trước tìm kiếm điểm chất liệu tốt tới. Nói xong, liền không dàn nổi bước nhanh rời đi. Hắn tự nhiên không có khả năng dùng trên sạp hàng tiện nghi vật liệu, vẫn bận sống đến giữa trưa. Tô Thần lần nữa điêu khắc xong một vật, có chút mệt mỏi ngáp một cái, duỗi người một cái, uống chút nước đi. Lâm Vũ Manh theo túi sách bên trong lấy ra một bình nước khoáng, xoay mở cười nhẹ nhàng đưa cho hắn. Tô Thần tiếp nhận uống hơn phân nửa bình, cười hỏi, đói không? Ta đi trước ăn cơm chưa? Thuận tiện để ngươi nghỉ ngơi một chút. Lâm Vũ Manh có chút đau lòng gật đầu, thật có lỗi, mọi người, chúng ta đi trước ăn một chút gì nhét đầy cái bao tử. Đợi chút nữa tiếp tục cho mọi người điêu khắc. Tô Thần đối mọi người vây xem vừa cười vừa nói, tất cả mọi người là lý giải biểu thị không có việc gì. Thế là, hai người tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong nắm tay rời đi. Thạch Phong Hoa đục ngầu hai mắt đi dạo, chắp hai tay sau lưng theo sau. Đồ cổ đường phố cũng không ít chỗ ăn cơm. Tô Thần hai người tới một cái quán ăn, tại lão bản ánh mắt kinh ngạc trung điểm một đống lớn món ngon. sau đó tìm chỗ ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, liền thấy Thạch Phong Hoa đi tới. Đại sư, tới dùng cơm à, cùng một chỗ đi. Tô Thần cười vẫy gọi, dù sao phía trước giúp mình tăng lên không ít độ thuần thục. Xin mời một bữa cơm biểu thị xuống cảm tạ rất tốt. Vậy ta liền không khách khí. Thạch Phong Hoa trong lòng vui mừng, cười gật gật đầu, đi tới ngồi xuống. Cái kia, xưng hô như thế nào tới? Tô Thần thần sắc lúng túng bỗng nhiên đến một câu. Phía trước nghe người kia giới thiệu qua, nhưng hắn lúc ấy chính điêu khắc vật, chỉ là thuận miệng đáp một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Lão hủ họ Thạch, Thạch Phong Hoa. Thạch Phong Hoa mặt đen lại tự giới thiệu. Thật có lỗi, thật có lỗi. Thạch đại sư, phía trước đa tạ đề điểm. Ta gọi Tô Thần, đây là bạn gái của ta Lâm Vũ Manh. Tô Thần cười giới thiệu chính mình cùng Lâm Vũ Manh. Thạch đại sư tốt, Lâm Vũ Manh cười rót chén trà đưa cho Thạch Phong Hoa. Thật sự là trai tài gái sắc. Thạch Phong Hoa vẻ mặt tươi cười tán thưởng, để Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp có chút hồng xuống. Làm sao không nhìn thấy phía trước cùng ngài cùng nhau người kia? Tô Thần nghi hoặc hỏi, hắn đi mua vật liệu, muốn tìm ngươi điêu khắc vật. Thạch Phong Hoa giải thích nói, tìm ta. Tô Thần hơi sững sờ, có chút kỳ quái nói, ngài không phải điêu khắc đại sư sao? Tìm ngài không phải, tại sao phải tìm ta? Ai biết được? Thạch Phong Hoa uống một ngụm trà, nhìn xem Tô Thần hỏi, ngươi vì sao lại nghĩ đến học điêu khắc? Hiện tại thưởng thức những này truyền thống tay nghề người trẻ tuổi rất ít. Chủ yếu là có một, trưởng bối hai ngày nữa 70 đại thọ, nghĩ đến đưa cái gì lễ vật. Sau đó tại trên mạng điều tra thêm, liền chuẩn bị dùng thọ sơn thạch điêu khắc vật đưa cho nàng lão nhân ra. Tô Thần cười trả lời, cũng bởi vì cái này, ngươi làm sao có nắm chắc ngắn ngủi hai ngày liền học được cái này kỹ thuật điêu khắc. Thạch Phong Hoa cảm giác đầu óc đã có chút loạn, lời nói thật nói với ngài đi, ta là học bá, học cái gì cũng nhanh. Tô Thần một mặt chân thành nói. A, Thạch Phong Hoa triệt để mộng, học bá cái này từ hắn cũng gắng gượng qua, liền là đại biểu những cái kia học giỏi người. Nhưng là cái này cùng điêu khắc có quan hệ gì? Đừng nhìn ta lớn tuổi liền đùa nghịch ta à. Hắn cũng chưa nghe nói qua học giỏi. Học điêu khắc công nghệ cũng nhanh à. Vậy hắn còn không đã sớm chạy đến đại học danh tiếng tìm học bá tới làm đồ đệ. Thạch đại sư, thần ca thật rất lợi hại. Học cái gì vừa học liền biết. Học tập, trù nghệ, ca hát, bóng rổ. Lâm Vũ Manh một mặt tự hào bẻ ngón tay đếm lấy, nói chính mình cũng càng thêm ngưỡng mộ cùng sùng bái Tô Thần. Nhìn qua hắn mắt to lập lòe tỏa sáng, Tô Thần buồn cười đưa tay xoa xoa đầu của nàng. Thạch Phong Hoa đầu óc đã đứng máy, yên lặng uống một ngụm trà tỉnh táo một chút. Lúc này, lão bản đem từng bàn đồ ăn bưng lên, bày đầy toàn bộ cái bàn, như thế nhiều. Thạch Phong Hoa sững sờ nói, ta ăn nhiều lắm. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó liền bắt đầu ăn như hổ đói. Đồ ăn hương vị tại hắn nếm đến có chút kém, vẫn còn so sánh không lên trường học canteen, bất quá cũng chỉ có thể cau mày chấp nhận lấy ăn. Lâm Vũ Manh tướng ăn không giống Tô Thần thô lỗ như vậy, nhưng miệng nhỏ cũng động rất nhanh, như là sóc con ăn đồng dạng. Bộ dáng rất là đáng yêu. Thạch Phong Hoa nhìn trước mắt cái này một đôi thanh niên, cảm giác khẩu vị của mình đều tốt không ít. Tô Thần, muốn hay không bái ta làm thầy, học tập kỹ thuật điêu khắc? Thạch Phong Hoa đã lâu ăn hai bát lớn cơm, dùng khăn giấy lau lau miệng, nhìn xem còn tại vùi đầu ăn nhiều Tô Thần, đột nhiên mở miệng hỏi. Tô Thần ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cười lắc đầu, ta tự học là được rồi. Thạch Phong Hoa biểu lộ cứng đờ, há hốc mồm muốn nói cái gì, nhưng lại bất lực phản bác, sâu kín thở dài một hơi, được rồi.